Đế Bá, chương 5330, Phàm Bạch kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm Bạch sau lưng, Phật Đà Đạo Quân, Kim Sử Đạo Quân, Thiền Phật Đạo Quân từng vị Phật Đà Thánh Địa Tiên Hiền sừng sững, cường đại vô địch Phật lực gia trì trên thân nàng tại xa xôi Phật Đà Thánh Địa, nội tình thâm phù không ngừng, ức vạn Phật quang vượt qua thiên địa, bao phủ trên thân nàng, tựa hồ, tại thời khắc này. Toàn bộ Phật Đà Thánh Địa lực lượng đều gia trì trên thân nàng một dạng. Giờ này khắc này, Phàm Bạch cúi đầu mắt cúi xuống, kết thủ ấn, an bình thần thánh, nàng tựa như là một tôn vô thượng Phật chủ, giá lâm tại thế, có thể phổ độ chúng sinh. Lúc này Phàm Bạch, chỉ có một động tác, những người khác, đương nhiên là nhìn không rõ. Vạn Phật tận cúi đầu, đại đạo ta độc tôn, nhìn xem một màn này, Dương Linh không khỏi nhẹ nhàng nói. Nàng nghe Lý Thất Dạ nói qua Phàm Bạch sở tu luyện công pháp. Trước mắt một màn này, nào chỉ là Phật Đà Thánh Địa đệ tử, chính là ở đây tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ đều nhìn ngây người, quản chi là Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Sứ bọn hắn loại tồn tại này, nhìn thấy Phàm Bạch trên thân xuất hiện dị tượng như vậy, cũng không khỏi giật nảy cả mình. Quản chi là mạnh như bọn hắn, kiến thức uyên bác, nhưng là, dị tượng như thế. Bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Bọn hắn cũng không nghĩ ra, một cái bình thường tiểu cô nương, tại trên người nàng, vậy mà xuất hiện đáng sợ như vậy dị tượng, loại dị tượng này, lại là trực tiếp dẫn tới Phật Đà Thánh Địa nội tình cộng minh, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Về phần không ít Phật Đà Thánh Địa đệ tử, nhìn thấy Phật Đà Đạo Quân, Kim Sử Đạo Quân, Thiền Phật Đạo Quân các loại dạng này từng vị tiên hiền xuất hiện. Là Phàm Bạch gia trì, Phật Đà Thánh Địa nội tình cũng là vang lên không ngừng, cái này khiến bọn hắn là cỡ nào kích động. Đối với bao nhiêu Phật Đà Thánh Địa đệ tử tôi nói, như vậy một màn, chính là cố gắng cả đời cũng không thể thấy một lần, tại một thế này, có thể nhìn thấy dị tượng như vậy, đối với bọn hắn tôi nói, chính là vinh hạnh của bọn hắn không khỏi vì mình tông môn mà kiêu ngạo, không khỏi là Phật Đà Thánh Địa mà kiêu ngạo. Ở thời điểm này, cũng không biết có bao nhiêu Phật Đà Thánh Địa đệ tử nhìn xem cũng không khỏi kích động đến nhiệt lệ đầy vành mắt. Nàng là ai đâu? Nhìn thấy Phàm Bạch như vậy thần thánh bộ dáng, bao nhiêu người vì đó chấn kinh. Nếu như nói, ở thời điểm này có người nói Phàm Bạch là Thánh Sơn truyền nhân, không có bất kỳ người nào sẽ chất vấn, đều sẽ tin tưởng sự thật này. Dị tượng kinh người như thế chưa từng xuất hiện tại bàn nhược thánh tăng bọn hắn tồn tại như vậy trên thân. Lại vẫn cứ xuất hiện tại Phàm Bạch như thế một vị tiểu cô nương trên thân, cho nên, ngoại trừ Thánh Sơn truyền nhân bên ngoài, còn có ai có thể có dị tượng kinh người như thế, còn có ai có thể làm cho Phật Đà Thánh Địa nội tình cùng cộng hưởng theo đâu? Nàng là Thánh Chủ bên người đệ tử nha. Có một vị đại giáo lão tổ không khỏi nhẹ nhàng nói. Một mực đến nay, Phàm Bạch đều đi theo lấy Lý Thất Dạ, tất cả mọi người gặp qua. Tất cả mọi người cho là nàng là Lý Thất Dạ nữ bộc đâu. Chẳng lẽ, nàng thật sẽ là Thánh Sơn truyền nhân sao? Cũng có Phật Đà Thánh Địa cường giả không khỏi lớn mật suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều sẽ tán đồng ý nghĩ như vậy. Kinh người như thế không gì sánh được dị tượng xuất hiện Phàm Bạch trên thân, ngoại trừ Thánh Sơn truyền nhân bên ngoài. Còn có ai có thể có được như vậy kinh thế vô song dị tượng đâu? Phanh, một tiếng vang lên, ngay tại Phàm Bạch tay rủ xuống thời điểm, chỉ gặp vô tận Phật quang tạo thành từng bức to lớn Phật tường, giống như là từng mặt cự thuẫn một dạng, trong một chớp mắt ngăn tại Lý Gia, Trương Gia trăm vạn đệ tử trước mặt, trong nháy mắt ngăn cách Lý Gia, Trương Gia trăm vạn đệ tử đường đi. Phá cho ta, ở thời điểm này, Lý Gia, Trương gia hai nhà lão tổ lập tức tụ tập hai nhà lực lượng cường đại vô cùng, tạo thành đại trận, tập trung trăm vạn đệ tử lực lượng, theo. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng tiếng vang thời điểm, trăm vạn đệ tử tụ tập thịnh vượng nhất, mạnh mẽ nhất huyết khí, đại đạo chi lực đánh phía cản tin đường đi Phật tường. Nghe được, phanh, phanh, phanh, từng tiếng vang lên, tại trăm vạn cường giả một vòng lại một vòng cường công phía dưới. Phàm Bạch cũng bị va chạm đến đông đông đông liền lùi lại mấy bước, thân thể Phật quang cũng theo đó tối đi một chút. Không hề nghi ngờ, Phàm Bạch thực lực hay là rất yếu. Quản chi nàng mượn có Phật Đà Thánh Địa nội tình, nhưng, cuối cùng không có khả năng phát huy ra Phật Đà Thánh Điện nội tình uy lực lớn nhất, cho nên, tại Lý Gia, Trương Gia trăm vạn đệ tử một vòng lại một vòng công kích phía dưới, Phạm Bạch cũng là có chút chống đỡ không nổi. Nhưng là, ở thời điểm này, trăm vạn đại quân hung hãn, không cho phép Phạm Bạch nhượng bộ, cho nên, nàng không khỏi cắn răng một cái, Phật quang tái hiện, sáng chói Phật quang chiếu sáng thiên địa, nghe được. Keng, keng, keng, thanh âm vang lên, vốn là bị oanh kích đến lung lay sắp đổ Phật tường trong chớp mắt này lại sáng lên, càng thêm cứng rắn, vững vàng ngăn tại Lý Gia, Trương Gia trăm vạn đệ tử trước mặt, tựa hồ có không gì phá nổi chi thế. Phạm Bạch là như vậy kiên định, nàng là không nhường chút nào bước, bất luận là khó khăn dường nào, nàng đều muốn từ tù đạo phòng tuyến này, vì chính mình thiếu gia tranh thủ cơ hội. Phá, Lý Gia, Trương Gia trăm vạn đệ tử cũng không phải người hiền lành, tại hai nhà lão tổ xuất lĩnh phía dưới, đối với phòng ngự triển khai một vòng lại một vòng cường công. Nghe được, phanh, phanh, phanh, từng đợt trời long đất lở thanh âm vang lên, tại một vòng lại một vòng cường công phía dưới, Phạm Bạch cũng là lung lay sắp đổ, nhưng là, nàng lại một bước cũng không nhường, muốn từ thủ phòng ngự, không để cho Lý Gia, Trương Gia trăm vạn đại quân giết tới nửa trước bước. Giữ vững nha, ủng hộ, nhìn thấy Phạm Bạch đau khổ trèo trống, có Phật Đà Thánh Địa đệ tử không khỏi âm thầm vì nàng hoan hô, vì nàng ủng hộ. Nhưng là, Phạm Bạch đạo hạnh hay là quá nông cạn, tại Lý Gia, Trương Gia trăm vạn đệ tử một vòng lại một vòng cường công phía dưới, Phạm Bạch là lung lay sắp đổ, như đậu nành mồ hôi chảy dòng xuống. Chi, một tiếng vang lên, tại thời khắc này, một mực cuộn tại Phạm Bạch trên cánh tay Ma Hầu La già kêu một tiếng, trong nháy mắt bay ra ngoài. A, a, a, tại Ma Hầu La già bay ra ngoài trong một chớp mắt, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Trong nháy mắt máu tươi tiêu xạ. Tại trong nháy mắt này, từng đóa huyết hoa nở rộ, chính là Lý Gia, Trương Gia đệ tử mi tâm tiêu xạ mà ra. Ngăn trở nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, hai nhà lão tổ hét lớn một tiếng, phát ra binh lực, bảo vật quay cuồng, hướng Ma Hầu La già trấn áp tới. Ma Hầu La già một mực cuộn tại Phạm Bạch trên cánh tay, mới nhìn. Rất nhiều người đều coi là Phạm Bạch nuôi tiểu sủng vật thôi, nhưng, khi nó bão nổi thời điểm, tại trong trăm vạn đệ tử tới lui tự do, trong nháy mắt, làm lấy tính mệnh ngàn vạn, thập phần cường đại. Như vậy ấu thú liền như vậy cao minh, nhìn thấy Ma Hầu La già tại từng vị lão tổ ở giữa tung bay, Kim Sử Đại Thánh cũng không khỏi nhíu mày một cái. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Ma Hầu La già chẳng qua là một đầu nho nhỏ ấu thú mà thôi, xa còn không có thành hình. Giống như vậy, cường đại, nếu để cho nó chân chính trưởng thành, đó là kinh khủng cỡ nào. Cũng chính bởi vì có Ma Hầu La già giải thích, dẫn đi hai nhà lão tổ lực lượng cường đại, này mới khiến Phạm Bạch thở dài một hơi, miễn cưỡng trèo chống Lý Gia, Trương Gia trăm vạn đệ tử từng vòng cường công. Nhưng là, ở thời điểm này, một chút duy trì Lý Thất Giả tu sĩ cường giả trong nội tâm y nguyên khẩn trương. Bởi vì chân chính quyết định thắng bại Kim Sử Đại Thánh. Hắc triều thánh sứ bọn hắn còn không có xuất thủ, một khi bọn hắn xuất thủ, chỉ sợ duy trì Lý Thất Giả một phương này bất luận kẻ nào đều sẽ trong nháy mắt binh bại như núi đổ. Oanh, liền ngay trong chớp mắt này, hào quang năm màu soi sáng muôn phương, cường đại vô địch quang mang trong nháy mắt chiếu sáng đến tất cả mọi người đều có chút không mở ra được hai mắt. Cùng lúc đó, cuồn cuộn từ khí tựa như là đại hồng thủy một dạng đánh thẳng tới. Tựa hồ muốn trong nháy mắt đem thiên địa đều phá hủy một dạng, tất cả mọi người tại đáng sợ như vậy từ khí phía dưới, tựa như là trong sóng lớn giật mình một chiếc thuyền lá nhỏ. Tại thời khắc này, ngũ sắc thánh tôn cùng bát kiếp huyết vương đều thi xuất chính mình cường đại vô địch tuyệt học. Ngũ kiếm kình dương thiên, nhìn thấy ngũ sắc thần kiếm bổ ra thiên địa, chiếu sáng mọi người không căng ra hai mắt, có bao nhiêu người hét to một tiếng. Tử kiếp hoành thập hoang. Bát kiếp huyết vương tuyệt chiêu cũng giống vậy là làm cho tất cả mọi người trong nội tâm run lên một cái, uy lực cũng giống vậy đáng sợ, một dạng khủng bố. Muốn phân ra thắng bại, hai người bọn họ liều mạng. Nhìn thấy ngũ sắc thánh tôn, bát kiếp huyết vương hai người đều tế ra chính mình tuyệt sát chi chiêu. Ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lạnh khí, ở thời điểm này, tứ đại tông sư hai vị đại tông sư rốt cục phải quyết ra thắng bại. không biết bao nhiêu người cũng không khỏi vì đó ngừng thở. Ngay tại tất cả mọi người coi là bát kiếp huyết vương, ngũ sắc thánh tôn hai người bọn họ muốn liều cái sinh từ thời điểm, tại trong nháy mắt này, kim sử đại thánh loại tồn tại này lại biến sắc. Ngươi dám, ở thời điểm này, kim sử đại thánh hét lớn một tiếng, nhún người nhảy lên. Ngươi dám, một cái khác âm thanh cũng theo đó hét lớn, đây là một trong tứ đại tông sư Cổ Dương Hoàng. Cùng lúc đó, Hồng Công Công cũng hãi nhiên thét to. Phá, ba cái thanh âm này đều là đồng thời vang lên, trở nên so lưu quang thiểm điện nhanh hơn, làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp, thậm chí rất nhiều người đều chưa có lấy lại tinh thần tới. A, một tiếng hét thảm vang lên, máu tươi bão táp, huyết hoa phóng lên tận trời. Tại trong nháy mắt này, ngũ sắc thánh tôn, ngũ kiếm kình dương thiên, bát kiếp huyết vương, tử kiếp hoành thập hoang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều không phải là lẫn nhau liều mạng chém giết, mà là trong nháy mắt tập sát hướng về phía đang cùng bàn nhược thánh tăng đánh nhau Hồng Công Công. Hồng Công Công thực lực mặc dù rất cường đại, thậm chí có người xưng là tứ đại tông sư phía dưới thứ nhất, nhưng là, hay là không bằng ngũ sắc thánh tôn hoặc bát kiếp huyết vương. Tại trong nháy mắt này, tại ngũ sắc thánh tôn, bát kiếp huyết vương hai vị đại tông sư tập sát phía dưới, làm sao có thể chống đỡ được đâu, trong nháy mắt bị hai vị đại tông sư oanh sát thành huyết vụ. Ngũ kiếm kình dương thiên, ngũ sắc thánh tôn thét dài không thôi, tử kiếp hoành thập hoang, bát kiếp huyết vương cũng giống vậy không có dừng tay. Hai người bọn họ tuyệt chiêu đem Hồng Công Công oanh sát thành huyết vụ đằng sau, vẫn là thế không ngưng, hướng Cổ Dương Hoàng đánh giết tới. Lúc đầu, Cổ Dương Hoàng cũng không bằng Bàn Nhược Thánh Tăng, hiện tại Hồng Công Công một chiêu chí mạng, Cổ Dương Hoàng liền trong nháy mắt bị Bàn Nhược Thánh Tăng áp chế. Trong nháy mắt, ngũ sắc thánh tôn, bát kiếp huyết vương hai người bọn họ tuyệt sát một chiêu oanh kích mà đến, quản chi Cổ Dương Hoàng đem chính mình mạnh nhất một chiêu quét ngang ra ngoài, cũng là y nguyên ngăn không được. Mạng ta xong rồi, Cổ Dương Hoàng cũng là biết mình ngăn không được tam đại tông sư giáp công. Cách chương.